Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 27 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Mấy hôm vừa rồi ấy, thì mình có một tí việc, thế nên là mình ợp mất 2 hôm à, đúng không? 2 hôm truyện. Thế nên là các bạn thông cảm nhé. Nếu mà được thì các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh giúp cho mình, để cho kênh tương tác, phát triển. Thì mình sẽ ra các tác phẩm đều hơn đến cho các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 126 Đổ Máu. Gã lịch sự mà sỗ sàng giống như một quả bóng bị đá bay ra ngoài, đang ở trên không, miệng đã không ngừng phun ra một ngụm máu tươi. Khi rơi xuống dưới đất còn kéo té thêm mấy cái thằng đàn em ở phía sau. Một cước này của Hướng Nhật dùng lực khá mạnh, mặc dù vẫn còn giữ lại một chút, nhưng như thế cũng đủ làm cho đối phương nằm liệt trên giường bệnh 2-3 tháng. Địa Hồ Ca! Đám đàn em đi theo gã lịch sự mà sỗ sàng kia mặt lập tức đỏ lên, mặc kệ người nào đó bị thương nặng, liền chụp lấy bàn ghế xung quanh nhắm Lưu Manh đánh tới. Đám người hầu tử ở một bên sớm đã nóng lòng muốn xông vào, thấy đối phương chạy tới chém giết, liền rút gậy sắt, dao phay, chuẩn bị đánh trả, nhưng bị Hướng Nhật một tay cản lại. Đứng yên đó, để một mình cho anh. Nói xong, Lưu Manh lập tức xông vào đám người kia, tay đấm chân đá đánh đập người. Mặc dù trên tay không có vũ khí, nhưng dùng tay chân cũng đủ. Hướng Nhật vốn cũng không thích động nông nổi đến nỗi một mình đơn thương độc mã mà đánh đấm mấy chục người. Nhưng bọn này trước kia đều là những kẻ đã từng chém mình, không tự tay giáo huấn, thật đúng là nuốt không trôi cái cục tước này. Cho nên mặc kệ tay phải bị thương không thể cử động, cho dù có liều vài cái mạng cũng phải đánh ngã cái đám súc sinh này. Ở bên cạnh, những người nhàn rỗi đang chờ xem kịch vui, không ngờ hai bên vừa nói đã nhào vào đánh nhau, bất chợt không kịp tránh né, trên người đã trúng vài chiêu, lập tức phản ứng như người bình thường, vội vã bỏ chạy. Lúc này, tự nhiên không tránh khỏi việc người va chạm xô đẩy lấn người, mà người bị đụng phải cũng tức giận mắng chửi, rồi lại đụng phải người thứ hai. Cứ như thế, cả quán bar huyên náo ầm ĩ cả lên, dường như mỗi người đều kêu cha gọi mẹ vừa đi vừa bỏ chạy. Mà đám thiếu nam thiếu nữ chưa từng trải qua kinh nghiệm như vậy, nhìn thấy sự kiện đầu rơi máu chảy lại càng hoảng sợ. Nếu không phải có người che chở bên cạnh, sợ cũng sớm đã giống mấy người khác giành nhau chạy bán sống bán chết ra cửa. Vẻ mặt Tằng Niếp có chút phức tạp, nhìn người kia trong đám đông tả xung hữu đột, đánh đâu thằng đó không người nào cản nổi, trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác khác thường. Chưa từng nghĩ tới Lưu Manh thoạt nhìn không có vẻ nguy hiểm, tự nhiên lại lợi hại như vậy. Một người đánh mấy chục mạng mà lại còn có chiếm ưu thế. Cái này còn coi như là người sao? Suy nghĩ một chút, cảm giác có gì đó không ổn. Do dự mãi, cuối cùng nàng móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Nhận trách nhiệm chiếu cố cho nàng, thằng Mập đương nhiên không để ý nàng gọi điện thoại cho ai, cũng không ngu ngốc đến độ mà hỏi thăm. Đây là em gái của đại ca, nàng muốn như thế nào thì là thế đó. Hơn nữa, người em gái nói như thế nào đi nữa, chắc cũng không có đi hại anh trai của mình chứ. Thấp giọng nói chuyện xong, Tằng Niệm cất điện thoại di động vào trong túi, nhưng lại cảm giác sau lưng có người kéo áo mình. Nhìn lại, thì ra chính là tên nhóc hai lai xanh Vương Hiểu. Có việc gì? Tằng Niệm cau mày nói, đối với gã bạn Hồng thường xuyên gây chuyện đánh nhau trong trường này, nàng không có chút hào cảm gì. Nếu như vừa rồi, không phải hắn lại giúp mình một lần nữa, sợ rằng bây giờ đã mặc kệ hắn. Ai là vậy? Tằng Niếp, cậu có thể nói anh trai cậu nhận tớ làm đàn em được không? Tên nhóc hai lai xanh có chút xấu hổ nói, dù sao cũng không thể che lấp được cái sự cuồng nhiệt trong ánh mắt. Cậu tự mình mà đi hỏi án đi. Sắc mặt Tằng Niếp sầm xuống, liền quay đầu đi. Thực ra nàng không muốn thấy nhất chính là những kẻ không ăn học ra gì, không chăm chỉ đọc sách, cứ lần này tới lần khác đòi tham gia bang hội này nọ, tự làm mình hư hỏng, rồi còn muốn tìm người mình giúp đỡ. Nằm mơ. Tên nhóc hai lai xanh ngượng ngùng lùi lại, trong lòng vô cùng thất vọng. Cho tới giờ, hắn vẫn muốn nhận một người cực kỳ lợi hại làm đại ca, chẳng những oai phong, hơn nữa bản thân cũng không cần phải lo sợ xem sắc mặt của mấy thằng chết tiệt trong trường. Nhưng hiện tại, mặc dù cao thủ lợi hại đã xuất hiện, có điều muốn cho đối phương nhận mình làm đàn em, quả thật là ngàn vạn khó khăn. Hướng Nhật đã cố, không chú ý phía sau xảy ra chuyện gì. Hiện tại mục tiêu duy nhất là đánh ngã mấy thằng trước mặt. Nắm đấm một lần nữa tung ra, chân cũng không thèm hạ xuống quét mạnh qua. hễ ai bị đấm hay đá trúng thân thể là không ngã cũng bị văng ra không ngớt. Rốt cuộc cũng không có ai đứng dậy được. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất, người nằm la liệt, ngay cả những gã căn bản không bị đánh trúng, nhưng nhìn thấy sự dũng mãnh và phi thường của đối phương cũng ngã xuống đất giả chết, không ai dám đứng lên. Đám hầu tử bởi vì đã từng nhìn thấy sự lợi hại của đại ca, cho nên không hề có kinh ngạc nào, thậm chí vẻ mặt coi đó là chuyện bình thường ở phố huyện. Có điều đám thiếu nam thiếu nữ lại không giống bọn họ, trong mắt ngoài sự sợ hãi sâu sắc, còn có sự sùng bái mà nói không chừng là sự sùng bái còn muốn nhiều hơn. Phải biết rằng, một người đơn thân độc mã, đánh nhau với mấy chục người, chỉ có trên cảnh trên TV mới có. Nhưng bây giờ lại xảy ra sờ sờ trước mặt bọn họ. Cái này đối với bọn họ quả thật là vô cùng chấn động. Mắt tên nhóc highlight xanh càng ngày càng sáng lên. Nếu cô bạn của mình vẫn không chịu ra mặt, hắn có lẽ sẽ mở miệng mà van xin nàng giúp đỡ, làm cho người nào đó nhận hắn làm đàn em. Mà ánh mắt tên đeo khuyên tai lại vội né tránh. Mỗi khi lướt qua khuôn mặt nghiêm, lạnh tanh của cô bạn, hắn cơ hồ muốn quỳ xuống đất cầu xin đối phương tha cho mình. Nhất là hiện tại, lại nhìn thấy gã kia tay phải bị thương chảy máu, trong lòng lại càng thêm sợ hãi muốn chết. Còn cô nàng môi tím bầm như xác chết, hầu như còn chưa khôi phục lại tinh thần, vẫn đang túm chặt góc áo của cái tên nhóc highlight xanh. Đại ca, anh không sao chứ? Đột nhiên hầu tử ở giữa phòng vội vàng chạy tới chỗ lưu manh, bởi vì hắn nhìn thấy miếng băng gạc quấn quanh tay phải của đại ca chảy ra rất nhiều máu. Không sao, không cẩn thận nên lỡ đụng phải một chút. Hứa Nhân tuy ngoài miệng nói dễ nghe như không có chuyện gì, có điều trong lòng lại hiểu rõ, không biết tên chó chết nào dùng ghế đánh, bây giờ chỉ sợ đầu khớp xương bên trong lại nứt ra. Đại ca, có nên đến bệnh viện xem qua một chút không? Hầu tử nhìn máu tươi không ngừng tuôn ra, có chút lo lắng hỏi. Không cần, trước tiên tìm tạm cái gì đó cho anh băng bó một chút, còn phải giải quyết cái đám khốn nạn này đã. Hứng Nhật tàn nhẫn một cước vừa vặn, đá mạnh vào một cái tên bên dưới chân mình, cừu hận hai bên lại thêm sâu sắc. Trước kia đã phản bội mình, bây giờ lại còn muốn làm tàn phế tay mình nữa, thật là đáng chết. Được rồi, đại ca, em đi tìm giúp anh chút vải. Hầu tử nói xong, vội vã quay đi. Lúc này một đám người xông vào quán bar, dìu mấy tên côn đồ đang nằm xung quanh mặt đất đứng lên. Sau đó, từ trong đám đó đi ra một người trẻ tuổi, hình như có chút quen biết với hắn. Hướng đại ca, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn đi được, chỉ là một đám lưu manh nhỏ mà thôi. Mặc dù đối phương mặc thường phục, nhưng Hướng Nhật chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chính là cái tên cảnh sát quen lúc trước đã đánh bài cùng mình trong sở cảnh sát, hình như gọi là Tiểu Ngũ gì gì đó. Quái, đại ca! Tiểu Ngũ đột nhiên khẩn trương kêu lên. Tay anh đang chảy máu kìa. Chỉ là chút máu thôi, không có gì đáng lo ngại. Hướng Nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chỉ chảy có chút máu, hà tất phải hoảng sợ như vậy. Hơn nữa tốc độ của đối phương tới đây cũng là quá nhanh. Điều này làm Lưu Manh vô cùng hoài nghi, liệu đối phương có phải thường xuyên tuần tra ở khu vực này hay không. Có điều hình như tuần tra cũng không cần phải có mấy chục người mà lại mặc thường phục như vậy. Chuyện này tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua. Đối với người nào đó mà nói thì việc chảy máu không khác gì chỉ là vài giọt mồ hôi, nhưng trong mắt của Tiểu Ngũ lại là một việc vô cùng quan trọng. Nhìn tay của người nào đó cứ chảy máu không ngừng, hẳn là bị thương khá nặng. Việc này nếu để cho Thiết Cục trưởng biết, vậy chính hắn cũng không thể tránh khỏi cái tội danh không bảo vệ chu toàn. Nói không chừng lại còn làm Thiết Cục trưởng tức giận. Mình mới vừa rồi được vào bộ phận phá án không quá mấy ngày, bây giờ phải trở lại công việc bưng trà rót nước, ghi chép sổ sách. Nếu thực sự là như vậy thì quả là khóc không ra nước mắt. Vừa mới nghĩ tới khuôn mặt sắc lạnh của nữ sĩ quan cảnh sát nào đó, Tiểu Ngũ gấp đến độ thiếu chút nữa thì phát khóc. Hướng đại ca, anh chảy máu nhiều quá, để tôi gọi xe cứu thương tới giúp. Trước tiên chưa vội, xử lý cái đám khốn nạn chết tiệt này đã. Hướng Nhật đối với mấy tên phản bội này nhớ mãi không quên. Sao có thể không vội chứ, Hướng đại ca, nếu không thì anh cứ đến bệnh viện trước đi. Cái đám côn đồ này giao cho tôi được không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Tiểu Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói, giống như những tên kia chính là kẻ thù của hắn vậy. Thực ra hắn quả thật đã coi mấy thằng nằm dưới đất chính là kẻ thù của hắn. Chỉ tại mấy cái thằng này đem phiền toái tới cho hắn, không dạy cho bọn chúng một bài học đáng đời, thì bọn chúng còn tưởng rằng trên đời này không có nghề cảnh sát hay sao? Vậy được rồi, những người này tôi giao cho đám này cho anh. Tôi tới bệnh viện trước. Có điều đừng gọi xe cấp cứu, tự mình tôi đi là được rồi. mơ hồ đoán ra một chút suy nghĩ của đối phương, Hướng Nhật cũng không muốn làm khó hắn, mà cũng vừa tiện để hầu tử mang vải lại, liền lập tức băng bó cánh tay qua vài vòng qua loa, rồi chuẩn bị đi ra gọi xe. Nào ngờ ở cửa lại ập vào một đám người, dẫn đầu là một nữ sĩ quan cảnh sát, mặc đồng phục trông già dặn và lão luyện, đôi mắt không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt của lưu manh. Tiểu Yến, sao em lại đến đây? Vẻ mặt Hướng Nhật có chút kỳ quái, hắn không ngờ nữ sĩ quan cảnh sát lại đến vào cái lúc này, hơn nữa còn dẫn theo một đám cảnh sát. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Em không thể tới sao? Thiết Uyển vẻ mặt cười mà như không cười nhìn hắn, đột nhiên chú ý tới tay phải của hắn máu đang không ngừng nhỏ giọt chảy ra, mặt biến sắc, vội cấp bách xông tới trước mặt hắn. Anh sao vậy? Vừa rồi không cẩn thận vô tình đụng phải. Hướng Nhật muốn giấu tay đi lại bị đối phương nắm chặt. Còn muốn gạt em? Cô nàng cảnh sát sắc mặt nghiêm trọng, vành mắt đã vương chút lệ. Rõ ràng là đánh nhau, đánh trở thành như vậy. Anh nghĩ rằng em không biết sao, một mình đánh hơn mấy chục tên, rất oai phong phải không? Thấy Thiết Uyển vẻ mặt rất tức giận, thậm chí còn có chiều hướng muốn rơi lệ, Hướng Nhân không có thời gian để suy nghĩ, cô nàng làm sao biết tình huống cụ thể, vội vàng giải thích. Bà xã, em nghe anh nói đã. Cái gì cũng không cần nói. Thiết Uyển không chút lưu tình ngắt lời của hắn, mắt nhìn về hướng về phía sau hắn không xa có một cô gái đang được bảo vệ ở chính giữa nói. Tiểu Niếp, em tới đây. Cô gái nhỏ nhắn hoạt bát chạy tới. Chị, có chuyện gì không? Em nói cho chị biết chuyện gì xảy ra, tay hắn có đúng là không cẩn thận đụng phải không? Thiết Uyển vui vẻ hòa nhã hỏi thăm, không có chút hào cảm với người nào đó. Tất nhiên Tiểu Niếp sẽ không giúp hắn. Với lại nhìn vẻ mặt của chị cảnh sát thì nàng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để bỏ đá xuống giếng. Vì vậy thêm mắm, dặm muối, đem chuyện nào đó thổi phồng thêm vài lần. Hướng Nhật chừng như muốn khóc không ra nước mắt. Hối hận vừa rồi thật là uổng công vô ích. Giúp người nào đó chẳng những không thu được tí lợi lộc nào, mà lại còn bị nói xấu, vu cáo một cách trắng trợn. Rồi hắn mới vỡ lẽ, tại sao nữ sĩ quan cảnh sát biết hắn đơn phương độc mã, đấu với hơn mấy chục người cùng một lúc. Ngoại trừ cái con nhóc này ra thì còn ai vào đây? Mà hai cô nàng từ khi nào đã ở cùng một chỗ với nhau lại có vẻ thân mật như vậy? Hướng Nhân ánh mắt hung tợn liếc cô nhóc một cái. Nhóc con, dám nói lung tung, coi chừng anh đây đánh đòn. Nói xong hắn còn dư dư nắm đấm tay trái đe dọa. Cô bé hét lên một tiếng, trốn sau nữ sĩ quan cảnh sát. Chị xem, hắn muốn đánh em. Yên tâm, hắn không dám đâu. Thiết Uyển đang che trước người cô bé, vẻ mặt giận dữ nhìn lưu manh. Bây giờ anh còn có cái gì để nói nữa? Hướng Nhật lắc đầu cười khổ, đang muốn nói cái gì đó, đi theo bên cạnh có thằng Mập. Mặc dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng biết đại ca bây giờ đang gặp nạn. Thằng Mập mở miệng giành nói. Chị dâu, chuyện này không nên trách đại ca. Thật ra... Không cần nói gì hết. Thấy đối phương tự nhận lỗi, khiến cho nữ sĩ quan cảnh sát trong lòng có chút hào cảm với hắn. Bất quá vẻn vẹn chút thôi, nhưng chủ yếu vẫn là cơn giận. Nếu như không có bọn họ, thì tên kia cũng không muốn tới nơi này. Mà không tới nơi này, dĩ nhiên không bị thương. Có nhận định này, Thiết Uyển tự mình sẽ không khách khí với đứa hắn. Chuyện này tôi đã hiểu rõ ràng. Hôm nay bọn anh không hề động tay động chân, tôi sẽ không truy cứu nữa. Bất quá lần sau mà còn tái phạm tụ tập đánh nhau, đừng trách tôi sao không lễ độ. Dạ, cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị dâu. Thằng Mập một phen đổ mồ hôi lạnh, không dám nói cái gì nữa, trái lại còn lùi qua một bên. Thực ra hắn sớm đã nhận ra người chị dâu này, lần trước hình như gặp mặt ở quán bar đã bị cháy, chỉ là hắn không ngờ đối phương đã thay đổi lớn như vậy. Lúc trước là một nữ nhân xinh đẹp 10 phần hấp dẫn, hôm nay lắc mình biến trở thành nữ sĩ quan cảnh sát thông minh, già dặn, lãnh khốc vô tình. Hơn nữa đối phương tạo cho hắn một áp lực thật sự rất lớn, đặc biệt cặp mắt kia của cô nàng càng khiến cho thằng Mập bọn chúng không dám đối mặt. Thiết Uyển không nói gì, chỉ gật gật đầu, rồi chú ý đến cây tay phải đang bị thương của lưu manh, miệng thì mắng té tát, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng dị thường. Tự tiện băng bó hai lớp băng thì có ăn thua gì, máu chảy không ngừng. Để em đưa anh tới bệnh viện, lần sau coi anh dám làm càn không. Nói xong nàng quay về đằng sau nói với đám cảnh sát. Nơi này giao cho các anh, nên bắt thì bắt, nên phạt cứ phạt. Dạ, Thiết cục trưởng. Mọi người ầm ầm đáp. Mặc dù thủ trưởng nói công bằng xử lý, nhưng mọi người đã sớm nghe cái ý trong lời của thủ trưởng, có chút hận ý. Hơn nữa, có cái duyên với người nào đó, nên mong cảnh sát dốc hết sức mình. Đã sớm nghe đồn, ở cục cảnh sát Đông Thành, chuyện thuyết cục trưởng có vị hôn phu này. Mặc dù chưa từng thấy mặt qua, nhưng trước mắt, thuyết cục trưởng thân mật như vậy với chàng trai trẻ, thì không thể không nghi ngờ là người đó. Phần đông, nam cảnh sát còn độc thân, trong lòng đều có chút chua xót. Tiếc nuối cũng không thể tránh được, chỉ có cách đem sự ghen tuông đổ lên người của đám côn đồ nằm la liệt dưới đất. Ánh mắt nhìn bọn chúng trở nên xanh dờn. Mà đám côn đồ mới vừa bị đánh, đứng lên còn không nổi, lại cảm thấy nhiệt độ trong người giảm xuống mấy độ, lông tóc cũng không kiềm chế được mà dựng đứng lên. Lúc đầu bọn chúng tưởng cảnh sát đến là bọn chúng đã được cứu rồi, nhưng mà nhìn thấy tên biến thái đánh chúng nằm la liệt dưới đất, không ngờ có quan hệ thân thiết với nữ sĩ quan cảnh sát chỉ huy, lập tức cảm thấy mình như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Quan phỉ cấu kết ư? Chết chắc rồi. Không ngờ cái tên khốn nạn trong Ngạ Lăng Bang còn có quan hệ mập mờ với cảnh sát như vậy. Lẽ ra phải sớm biết rồi, nhưng bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng. Hoàn toàn trái ngược với bọn chúng, bọn hầu tử thì vô cùng vui mừng. Vừa rồi bọn cảnh sát gọi chị dâu hình như là thiết cục trưởng. Đây là một nước cờ cao, chả trách đại ca kiêu ngạo như vậy. Gần đây đại ca chỉ lo ăn no rồi chơi cả ngày loay hoay ở quán bar. Trời ạ, kỳ này chính thức là trưởng cục cảnh sát đại nhân làm chị dâu, đúng là giàu to rồi. Từ nay về sau, ai đi ngang qua khu này cũng không dám có ý đồ gây rối nữa. Ai dám dính vào cảnh sát, miệng nó, chỉ cần một câu, tống ngay vào trong nhà giam. Mấy thằng dâm đãng nghĩ cùng một ý nghĩ, nhìn nhau ánh mắt tràn ngập vui mừng. Thiết Uyển còn không biết, bởi vì sự xuất hiện của mình, nên bọn côn đồ vốn ngang ngược coi trời bằng vung, lập tức tụ tập thành nhiều vòng, ngăn chặn một tên lưu manh nào đó đang muốn đi ra khỏi cửa. Một tên nhìn không rõ tướng mạo la to lên. Sếp, bọn họ đánh người, sếp sẽ không bỏ qua như vậy chứ? Thì ra là một tên côn đồ gầy trơ bộ xương khô đang nằm ở trên mặt đất, ỷ có nhiều cảnh sát ở đây, bắt đầu tìm biện pháp làm khó dễ lưu manh. Một chiêu này gã đã thử qua rất nhiều lần, trước mặt bao người bình thường thì lần nào cũng đúng. Ngay bên cạnh hắn, Tiểu Ngũ Hận không thể đá một cước chết cái tên chất bầm này. Từ khi thiết cục trưởng tới, hắn còn chưa dám tới chào hỏi, sợ thủ trưởng chú ý đến. Bây giờ biết bao ánh mắt đều nhìn về phía cái tên chó chết kia, không phải là để cho thiết cục trưởng chú ý tới mình sao? Đáng chết. Nhưng sự lo lắng của Tiểu Ngũ rõ ràng là dư thừa, Thiết Uyển cũng không thèm chú ý tới hắn, mà chỉ hỏi thăm thằng kia. Ngươi nói ai đánh ngươi? Tên khốn gầy trơ xương khô tưởng cảnh sát tiếp cận khiếu nại của mình, có chút dương dương tự đắc, đắc ý đứng lên, bất kể tới ánh mắt của đồng bọn, ngược lại hung hăng chỉ vào đám Tiểu Ngũ đang mặc thường phục. Chính là bọn hắn. Đúng vậy, còn cái tên đứng đằng trước bên cạnh sếp đó, hắn đánh bọn tôi vô cùng tàn nhẫn, mau đem bọn họ bắt lại hết đi. Ngu ngốc, đây là đánh giá của mọi người ở đó đối với cái thằng xương khô to mồm. Người ta thân mật ở cùng với nhau một chỗ như vậy mà ngươi còn đi tố cáo. Ngay cả sinh vật đơn bào cũng không ngu dốt như ngươi, không phải tự tìm chết à? Hứa Nhật cũng không ngờ trong cái đám kia lại có một thằng ngu đến vậy. Hắn làm bộ vô tâm mà nhớ lại nói. À, anh nhớ rồi. Tay của anh đúng là bị cái tên này lấy băng ghế dài đánh mà thành ra như vậy. Thiết Uyển mặt lập tức sầm xuống, xoay lưng lại đối diện với tên gầy trơ xương chết tiệt kia, rồi nói với viên cảnh sát trẻ. Tiểu Ngũ, chuyện này anh xem rồi xử lý, tôi cái gì cũng không thấy. Tiểu Ngũ đầu tiên là lo lắng, sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ý của thủ trưởng. Đây chính là cơ hội tốt để lập công, liền cao hứng cười toe toét. Yên tâm, thiết cục trưởng, thằng này tôi sẽ chiêu đãi hắn thật tốt. Tên gầy trơ xương chết tiệt, không hiểu chuyện, miệng đã chảy nước miếng, nghĩ tới những món ăn ngon trong bữa tiệc lớn khi được cảnh sát chiêu đãi. Bà xã, bây giờ đi đâu? Trong xe cảnh sát, Hướng Nhật có chút buồn chán hỏi thăm. Hỏi nhảm, đương nhiên là tới bệnh viện rồi. Thiết Uyển tức giận trả lời. À, ý của anh là đi tới bệnh viện nào? Bệnh viện gần đây nhất chứ sao? Em nhớ gần đây có một bệnh viện tư, hình như là bệnh viện Nhân dân Bắc Hải số 9. À đúng rồi. Bệnh viện Nhân dân Bắc Hải số 9. Nghe thấy tên bệnh viện, Hướng Nhật cao giọng hỏi lại. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Không có, không có gì. Hứa Nhật vội vàng phủ nhận. Trùng hợp ngẫu nhiên, chắc là vậy rồi. Bác sĩ, tay anh ấy có vấn đề gì không? Nhìn tay phải của Lưu Manh được y tá băng bó một cách cẩn thận một lần nữa, Thiết Uyển hỏi bởi vị bác sĩ trung niên ở bên cạnh. Không có vấn đề gì, vị bác sĩ trung niên khẳng định nói. Nhưng là một bác sĩ, tôi phải cẩn thận nhắc nhở. Từ nay về sau, phải cẩn thận một chút, đừng có đụng đến cái vết thương nữa. Tốt nhất là không cử động đến tay phải trong một tháng. Nếu không có việc gì cần, tôi đề nghị anh nên bó bột giữ cố định cánh tay phải lại. Cảm ơn bác sĩ, Thiết Uyển nói lời cảm ơn. Vị bác sĩ trung niên lập tức khiêm tốn nói. Không có gì, đây là việc phải làm. Chăm sóc người bệnh vốn là chức trách của bác sĩ chúng tôi. Hướng Nhật ở một bên cực kỳ khó chịu. Cái thằng mặc áo blue trắng này cười thật giả tạo. Nếu thay đổi là một người khác, nhất định hắn sẽ không ân cần như thế này. Chẳng qua Thiết Uyển mặc bộ đồ cảnh sát mà huy hiệu trên vai cũng cho thấy cấp bậc rõ ràng. Nếu không, làm gì có chuyện hắn tốt bụng mà dặn mình phải chú ý cái này cái nọ, đừng có mà nằm mơ. Hắn chỉ mong sao mình bị thương càng lâu càng tốt, tốt nhất là bị thương thật nặng, như vậy bọn hắn mới kiếm chắc được. Còn mình sống chết thế nào thì ai mà quan tâm. Bà xã, nói nhiều với hắn như vậy làm gì, chúng ta đi thôi. Hứa Nhật nói thẳng luôn, nếu không phải thằng cha này vừa mới chữa tay cho hắn, chỉ bằng vào ánh mắt háo sắc của tên kia đang nhìn cô nàng cảnh sát, Lưu Manh sớm đã cho tên kia một đấm rồi. Vị bác sĩ trung niên ngẩn người, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười, đồng thời trong lòng cũng hơi hối hận vì vừa rồi bôi thuốc cho người nào đó mà không thêm chút gia vị vào. Đối với cái tên đeo kính trước mặt này, ông ta vừa ghen tị vừa ghen ghét. Có bạn gái xinh đẹp như vậy đã đành, đằng này nàng ta lại còn là một cảnh sát cao cấp nữa chứ. Mẹ nó, ít nhất phải phấn đấu 20 năm mới được tới cấp bậc này. Đương nhiên Thiết Uyển không biết được suy nghĩ trong lòng của hai người, nhưng trong tình huống này Lưu Manh nói ra mấy lời khiến cho người ta xấu hổ như vậy, nàng thấy thế nào cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Bác sĩ, thật xin lỗi anh ấy. Xin cái gì mà xin, chúng ta có quy tín thuốc đâu, mình trả tiền, hắn chữa bệnh rất sòng phẳng. Anh còn nói nữa. Cô nàng cảnh sát vội vàng sử dụng mấy ngón tay mềm mại hung hăng véo vào phần thịt mềm bên hông của hắn, rồi nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phòng bệnh. Bà xã này, sao em lại coi trọng người ngoài, nó thế nào em cũng phải giúp anh mới đúng chứ. Hướng Nhật xoa xoa chỗ bị véo bất mãn nói. Giúp anh, giúp anh, giúp cái đầu anh ấy. Trong tình huống như thế mà anh còn nói được vậy à? Ngay cả em cũng bị anh làm cho mất mặt đây này. Thấy trong hành lang giờ không có ai, Thiết Uyển cũng lớn tiếng hơn một chút. Thấy đối phương có dấu hiệu bốc hỏa, Hướng Nhật lập tức mềm giọng hẳn đi. Được rồi, bà xã, là anh không đúng, được chưa? Rồi đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng mà em cũng phải nhìn cái tác phẩm hạnh của hắn vừa rồi, con mắt cứ nhìn em chằm chằm mà lại nhìn lâu như vậy. Ý của anh là thế này, anh mới là bệnh nhân của hắn, chẳng có lý do gì mà hắn cứ chú ý tới em mà mặc kệ anh, phải không nào? Ánh mắt Thiết Uyển nhìn hắn trở nên quái dị. Anh ghen à? Ghen cái gì mà ghen, anh chỉ thấy hắn không thuận mắt thế thôi. Dù hắn ra sức phủ nhận nhưng Thiết Uyển vẫn vui vẻ nở một nụ cười. Anh cũng đừng bình mình nữa, em thấy vị bác sĩ kia cũng được mà, rất có dáng vẻ của một bác sĩ tận tình với bệnh nhân. Cũng được, Hướng Nhật không muốn nhưng cũng vẫn phải nói. Đấy chỉ là vì em mặc bộ đồ cảnh sát thôi, đổi lại là một người khác xem, hắn mà không làm gãy xương em luôn thì hắn không phải là bác sĩ. Anh biết gì mà nói, về mặt cô cảnh sát có rõ ràng có chút không tin. Anh có biết nhiều hơn ấy chứ, em không rõ đấy thôi, bộ đồ cảnh sát của em đang mặc khiến ai cũng phải e ngại, nhất là cái huy hiệu trên vai của em kia kìa. Hứa Nhật nắm lấy cái đầu vai của nàng một cách ám muội. Thiết Uyển giờ mới chú ý tới trang phục của mình. Lúc nãy, vì lo lắng cho thương thế của Lưu Manh nên cũng không để ý nhiều. Bây giờ nàng cẩn thận nghĩ lại, đúng là có thể giống như Lưu Manh nói, tên bác sĩ kia chỉ vì nể cái cấp bậc cảnh sát của mình nên mới khách khí như vậy. Bây giờ đã biết chưa? Thời dịp cô nàng cảnh sát còn đang ngẫm lại chuyện lúc nãy, bàn tay của Hứa Nhật chậm rãi rớt xuống, đến khi chạm vào bờ mông tròn trịa của cô nàng mới dừng lại. Thực ra, hắn đã sớm nhịn không nổi. Cô nàng cảnh sát mặc bộ đồ này trông vừa mạnh mẽ hơn bình thường nhiều, thoạt nhìn lại có một vẻ hấp dẫn quyến rũ lạ thường. Nếu Lương Manh phải dùng một câu để miêu tả thì chắc chắn là đồng phục quyến rũ. Bỏ tay anh ra mau. Cảm giác bờ mông có điểm khác thường, Thiết Uyển phục hồi tinh thần lại, sẵn giọng quát. Tay trơn quá, tay trơn quá. Hướng Nhật cười ha ha, nhéo mạnh hai cái rồi mới buông ra. Thiết Uyển phẫn nộ, vươn tay định véo hắn, Lưu Manh chặn lại rồi nhanh chân chạy về phía trước. Xấu xa, cậu không đứng lại cho em. Đến bắt anh đi, bắt được anh sẽ tặng em một phần thưởng đặc biệt. Hướng Nhật hắc hắc cười dâm, đôi chân tăng tốc. Không ngờ cánh cửa phòng bệnh phía trước đột nhiên mở ra, một người nào đó từ trong đi ra. Hướng Nhật cứng đờ cả người, dừng lại nhìn về người phụ nữ đó không có phấn son nhưng vẫn xinh đẹp đứng trước mặt hắn cầm một hộp đựng thức ăn trên tay, rồi ngập ngừng nói: Tống giáo sư. Từ lúc vào bệnh viện, hắn đã sớm nghĩ có thể chạm mặt nàng, nhưng đột ngột như thế này thì có chút ngoài ý muốn. Sinh viên Hướng Quỳ, sao em lại ở đây? Tống Thu Hằng cũng không ngờ sẽ gặp học sinh của mình ở chỗ này. Đột nhiên nàng chú ý tới tay của hắn. Tay em bị thương à? Không phải, không cẩn thận đụng một chút thôi. Được rồi, đã muộn thế này mà cô vẫn còn đến thăm em trai mình sao? Ừ, vừa mới đem cơm cho nó. Nhắc tới em trai mình, trong mắt Tống Thu Hằng đầy vẻ dịu dàng, nhưng cũng xen lẫn một vài tia lo lắng. Cậu ấy không sao chứ? Thấy nàng hơi cau mày, Hướng Nhật cũng lo lắng nên hỏi thăm. Bác sĩ nói cần phải quan sát một thời gian. Cặp lông mày của Tống Thu Hằng hơi giãn ra một chút, thấy vẻ mặt quan tâm trong mắt của đối phương, trong lòng thấy ấm áp, nên nói thêm một câu để cho hắn bớt lo. Nhưng em yên tâm, trong thời gian này nó đã đỡ nhiều lắm rồi, bệnh tình cũng đã ổn định. Vậy thì tốt rồi. Đúng lúc Hướng Nhật đang muốn nói tiếp gì đó, Thiết Uyển đã đuổi tới nơi, bắt gặp hắn, đang nói chuyện với một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt thì tươi cười. Hướng Quỳ, sao không giới thiệu bạn anh? Xuất phát từ sự nhạy cảm bẩm sinh của phụ nữ, trực giác cho Thiết Uyển cảm giác được hai người này là có vấn đề. Được cô nàng cảnh sát ôm như vậy, đúng là chuyện tốt, Hướng Nhật cầu còn không được. Nhưng hình như là không đúng lúc. Không hiểu tại sao, hắn không thích được một nữ nhân khác ôm khi đứng trước mặt của cô tình nhân cũ này. Nhưng bây giờ, nếu thoát ra khỏi vòng tay của cô nàng cảnh sát, cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Như vậy sẽ càng khiến cho nàng nghi ngờ trong lòng mình có quỷ. Cô ấy là giáo viên ở trường của anh, họ Tống. Hướng Nhật bình thản giới thiệu. Thì ra là Tống giáo sư. Thiết Uyển càng cười tươi. Chào cô, em là Thiết Uyển, hôn thê của Hướng Quỳ. Tống Thu Hằng sửng sốt. Hôn thê? Lúc đầu còn tưởng là chị của hắn hoặc thân thích gì đó tương tự thế. Không ngờ lại có quan hệ như vậy. Mặc dù rất kinh ngạc trước sự khác biệt tuổi tác và chức nghiệp giữa hai người, nhưng Tống Thu Hằng cũng không thất lễ. Nàng mỉm cười nói: Xin chào Thiết tiểu thư. Tống giáo sư, Hướng Quỳ ở trường có gây phiền phức gì cho cô không? Không đâu Thiết tiểu thư, cô nói vậy là quá khách sáo rồi. Sinh viên Hướng Quỳ ở trường luôn chăm chỉ học tập, lại từng giúp tôi một lần, tôi còn chưa có dịp mà cảm ơn cậu ấy. Cảm giác được nữ sĩ quan cảnh sát trước mặt có chút địch ý với mình, Tống Thu Hằng không rõ tại sao nàng lại như vậy. Nhưng đối với nữ nhân mà nói thì chuyện này cũng rất bình thường. Thấy bạn trai của mình nói chuyện với một người phụ nữ khác, đương nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu. Nhưng nàng cũng không để tâm nhiều lắm. Trương không nói chuyện mình vốn không có cảm giác gì với sinh viên kia, mà chỉ riêng việc nàng chưa thể quên cái người lấy đi lần đầu tiên quý giá nhất của mình cũng đủ để nàng không để ý đến ai. Cẩn thận quan sát một lúc, phát hiện trong mắt của đối phương không có gì khác thường, Thiết Uyển mới thầm an tâm một chút. Gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, anh ta giúp cô là đương nhiên. Lần sau, nếu có việc gì cần đến anh ta, cô cứ trực tiếp mở miệng là được. Nếu anh ta dám nói không, thì cô bảo với em sẽ tận tình giáo huấn cho anh ta biết thế nào gọi là không. À, giờ cũng khuya rồi, không quấy rầy cô nữa, chúng em đi trước nhé, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng kéo Lưu Manh còn đang ngẩn người rời khỏi bệnh viện. Suy nghĩ của nữ sĩ quan cảnh sát rất đơn giản. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Manh tiếp xúc quá lâu với cô giáo xinh đẹp và thành thục này. Thực sự lực hấp dẫn của đối phương quá lớn, nàng sợ người nào đó sẽ không cầm lòng được. Vốn một chuyện chưa giải quyết xong đã đủ phiền toái rồi, nếu thêm một chuyện nữa thì đúng là muốn lấy mạng nàng mà. Có cần phải dứt khoát như thế không? Bị lôi kéo chạy như điên được một lúc, Hướng Nhật mới cười khổ nói. Dứt khoát? Nữ sĩ quan cảnh sát cười lạnh. Có anh mới nên dứt khoát đấy. Em vốn không hiểu tại sao anh vừa nghe tới bệnh viện Nhân dân Bắc Hải số 9 lại có vẻ thất thần như vậy. Hóa ra là đã sớm biết ở chỗ này có thể gặp Tống giáo sư xinh đẹp của anh. Anh tốt nhất là nên thành thật cho em. Anh có quan hệ gì với cô ta? Em thấy cô ấy cũng rất quan tâm đến anh thì phải. Hứa Nhật cảm thấy thật đau đầu. Tại sao tất cả phụ nữ đều thích ghen bóng ghen gió như vậy? Đang phân vân không biết giải thích thế nào thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Có điện thoại, chờ anh nghe điện thoại rồi nói sau. Hứa Nhật vội vàng móc điện thoại, bấm nút trả lời, chỉ nghe thấy giọng nói dồn dập của Sở Sở từ đầu dây bên kia truyền đến. Hướng Quỳ, mau về nhà đi, người nhà của anh đến. Sao lại là cô chứ? Nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở ghế salon, vẻ mặt thích thú, hưởng thụ sự hầu hạ của Sở đại tiểu thư cùng với đồ đệ Thạch Thanh hai người. Hướng Nhật nét mặt lập tức sầm xuống. Không phải do chuyện bị đối phương xảo trá cướp mất của mình 100 triệu lần trước, mà lúc trước, nữ nhân này trước khi rời đi có nói qua sẽ có đại nhân vật đến. Hiện tại nàng tới, có phải đại nhân vật kia đã tới Bắc Hải rồi hay không? Hướng Nhật không có chút hào cảm nào đối với người trong mắt chỉ có lợi ích mà không có tình cảm. Thậm chí có thể nói hắn còn cực độ căm hận. Không thể sao? Dịch Tiểu Quân thoải mái nói. Tựa hồ cũng không trông thấy khuôn mặt của người nào đó, như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nàng phất phất tay ý bảo Sở đại tiểu thư đang giúp xoa bóp vai, gia tăng một chút lực đạo. Hướng Nhật thấy vậy nghiến răng tức giận. Chính mình còn chưa từng được hưởng cái đãi ngộ thủ pháp xoa bóp cao cấp kia của Sở Sở. Không nghĩ tới, cái bà dì út không biết từ cái lỗ nẻ nào chui ra, tự nhiên lại có phúc mà hưởng được cái đãi ngộ như vậy. Trong lòng khó chịu không vui, tự nhiên tức giận nói. Nói đi, có phải lão già kia tới rồi không? Người phụ nữ tuổi còn trẻ kia, con mắt nửa mở nửa khép, khẽ lấy tay nhéo một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Thanh, lúc này đang bóp bắp đùi của mình. Cử chỉ này làm Lưu Manh thấy nóng tai, sau đó mới chậm rãi nói. Nghe gì nói này, cháu có thể lễ phép một chút được không? Nói như thế nào thì ông ta cũng là... Dừng! Hướng Nhật lập tức cắt lời của nàng. Đối với cái hành động khiêu khích chọc ghẹo Tiểu Thanh mới vừa rồi của bà dì, làm Lưu Manh rất khó chịu. Bình thường đây chính là hành động chỉ có hắn mới có quyền làm. Nếu không phải xem đối phương là bề trên của mình thì hắn cũng đã sớm tung một đao đem cánh tay của nàng mà chặt đứt. Bất quá hắn cũng không nhịn được nói. Cô đừng có mà ở đó mà nói nhảm có được hay không? Cô chỉ cần cho biết cái lão già kia đã tới hay không là được rồi. Thái độ chọc tức người này của Lưu Manh cũng đã làm cho người phụ nữ trẻ tuổi kia hơi nóng lên. Thằng nhóc thối tha, ngươi dám dùng những cái lời lẽ đó mà nói với ta sao? Đừng quên ta là dì út của ngươi. Người nào đó không biết kính trọng bậc trưởng thượng làm Dịch Tiểu Quân cực kỳ bất mãn. Bất quá nàng lớn tiếng nhắc nhở cho hắn, vậy mà đổi lại hắn chỉ bĩu môi khinh thường, nên trong lòng của nàng khó chịu cũng là chuyện không thể tránh được. Lão già kia không có tới, có chút chuyện xảy ra, nhưng ông ta nhờ ta nói với ngươi một câu. Chuyển lời sao? Hướng Nhật vẻ mặt đầy vẻ mỉa mai nói tiếp. Không phải là nhắn qua mấy năm qua cảm thấy có lỗi với cha mẹ của tôi đấy chứ? Sao ngươi biết? Dịch Tiểu Quân vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên đối với việc Lưu Manh chưa nghe nàng nói đã biết rõ, cảm thấy rất bất ngờ. Ngươi đoán ra sao? Chuyện này có cần phải đoán già đoán non không hả? Chỉ cần động não một tí là biết chứ gì. Lão già kia đơn giản là đang dùng tình cảm làm cho tôi xúc động. Đáng tiếc là hắn phí công thôi. Tôi đâu phải là đứa ngu ngốc mà có thể chỉ dùng vài lời nói là có thể lừa bịp được. Được rồi, ta thừa nhận đầu óc của ngươi quả thật là không ngu ngốc, cho nên ta cũng chẳng có gì để nói. Nhưng mọi việc, ngươi tốt nhất là nên lo lắng tới cái cảm giác của người khác. Ví dụ như mẹ ngươi, bà ấy có suy nghĩ giống như ngươi không? Dịch Tiểu Quân nói xa nói gần. Xem ra lão già kia đúng là đi guốc trong bụng tôi mà. Hướng Nhật hậm hực vuốt vuốt cái mũi. Trên thực tế hắn cũng không thể không bội phục chiêu dùng tình cảm lay động người của lão già kia, làm cho tay chân của hắn như bị trói buộc mà không thể hoàn thủ. Cẩn thận nhìn một hồi cái người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt được xưng là dì út của mình, Hướng Nhật đột nhiên giật mình hỏi. Lần này cô tới để làm thuyết khách sao? Không sai. Dì út vẻ mặt không có chút xấu hổ trả lời thẳng. Lão cho cô bao nhiêu? Hướng Nhật tiếp tục hỏi. Ông ta cho ta một cái giá mà ta không thể cự tuyệt. Dịch Tiểu Quân đôi mắt như phát sáng, loại ánh sáng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua. Vậy hả? Nói thử một chút nghe coi. Hướng Nhật bắt đầu có hứng thú. Chỉ cần ta thuyết phục được ngươi thì ổng sẽ cho ta được tự do yêu đương, không còn bắt ta cặp kè với cái vài cái thứ con ông cháu cha quyền thế chó má gì nữa. Ngươi nói coi, ta làm sao mà từ chối được hả? lão già này đúng là không tiếc vốn liếng à. Hướng Nhật không khỏi cảm thán, có thể làm ra cái loại quyết định như vậy, xem ra lão già này thật đúng là coi trọng mình. Thần đúng là hết cách, ai bảo ngươi so với ta thì quá quan trọng đến vậy chứ. Bất quá ta cũng muốn nói lời cảm ơn ngươi, nếu như không có lời nói của ngươi thì cả đời này ta chắc phải sống chung với một người mà ta không hề yêu thương. Vậy thì cô trả ơn tôi sao đây? Hướng Nhật chỉ thuận miệng mà hỏi. Trả ơn ngươi? Đương nhiên là ta sẽ làm. Chẳng hạn như cái miệng của ta rất giữ chữ tín, một khi đã nói là sẽ giữ lời. Dịch Tiểu Quân mắt hay háy, nở nụ cười mập mờ bí ẩn. Hướng Nhật biết rõ, nàng đang dùng cái chiêu bài con rể của Thiết Gia để uy hiếp mình. Đáng tiếc hắn bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận cái sự uy hiếp kia mà không làm sao hơn được. Chịu, biết sao bây giờ, thời thế, thật là hết cách. Bất quá dù nghe đối phương nói miệng rất giữ chữ tín, nhưng lưu manh vẫn sợ nàng không cẩn thận mà phun ra chuyện của hắn. Vì vậy chỉ có thể oán hận mà đuổi nàng đi. Cũng đã khuya rồi, cô còn chưa muốn về sao? Chuyện này cũng đã nói xong, bây giờ cũng gần 8 giờ tối, ta đây không quấy rầy các ngươi nữa. Vừa mới bắt chẹt được Lưu Manh, Dịch Tiểu Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thuận theo lời của Lưu Manh chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi vẫn nhắc nhở hắn một chuyện. Được rồi, nhóc con, lần trước ngươi đã đồng ý giúp ta một chuyện quan trọng, ngươi không có quên chứ hả? Tốt nhất là ra tay nhanh lên một chút, ta không dám cam đoan rằng cái thằng cặn bã kia còn có làm ra cái chuyện gì nữa hay không. Đến lúc đó có người nào đó xảy ra chuyện gì không may thì ta cũng không dám cam đoan có thể có cái hậu quả bất ngờ gì xảy ra hay không nữa. Hướng Nhật trợn trắng mắt nói. Biết rồi, bác gái, bác làm ơn biến đi nhanh dùm một cái. Đừng có mà đứng đó lầm bầm hoài như vậy có được hay không? Để cái lỗ tai tôi còn có một phút giây được bình an một chút. Ngươi nhớ kỹ, ngày mai mọi người có thể sẽ gặp mặt ở đâu, đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi biết. Ngươi làm ơn biểu hiện. Ầm một tiếng, Hứa Nhật hung hăng đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh của nữ nhân kia ở bên ngoài. Quay đầu trở lại, hắn vừa vặn phát hiện 4 con mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người của hắn. Hai em làm sao vậy? Hứa Nhật có chút dự cảm xấu. Sở Sở là người đầu tiên lên tiếng, lời nói đầy u oán. Hướng Quỳ, em phát hiện anh có nhiều chuyện lừa gạt bọn em. Không, không có à. Hướng Nhật không có một chút lo lắng nói. Có đúng vậy không? Vẻ mặt Sở Sở đầy vẻ không tin. Vậy mới vừa rồi dì út muốn anh giúp một chuyện gấp gáp là cái chuyện gì vậy? À, chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Hướng Nhật chột dạ xuất mồ hôi lạnh, vội vàng lảng sang câu chuyện khác. Anh nhớ mới vừa rồi em gọi dì út hình như rất tự nhiên thì phải. Có vậy sao? Sắc mặt của Sở Sở lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù hiện tại thân phận của hai người sớm đã xác định, nhưng da mặt của nàng độ dày cũng không có gia tăng bao nhiêu. Nhất là nhìn ra Lưu Manh nét mặt xấu xa tươi cười như vậy, làm cho nàng cảm giác đường chống ngực mình đập nhanh hơn. Cuối cùng không nghi ngờ Lưu Manh như lúc đầu, nàng vừa chạy về phía phòng tắm vừa nói. Đã tối rồi, em đi tắm. Sư phụ, anh thật xấu xa. Nhìn Sở Đại Tiểu Thư đi vào phòng tắm, Thạch Thanh như một con hồ ly nhỏ mỉm cười tinh danh nói. Tiểu Thanh, nói như vậy em cho rằng sư phụ không đúng. Hướng Nhật sát nhanh lại tới gần đồ đệ, sau đó liền ngồi ở bên người nàng. Sư phụ, anh muốn làm gì? Thạch Thanh chụp lấy cái gối ôm ngang trước ngực. Đối với cầm thú sư phụ, nàng hiện tại trong lòng đầy vẻ đề phòng. Có cần phải quá đáng như vậy hay không? Hình như anh cũng không giống sắc ma lắm mà. Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi. Biến hóa của đồ đệ hắn tự nhiên nhìn thấy rõ ràng. Chỉ không ngờ tới chính bản thân mình tối hôm đó làm cho nàng kích động sâu sắc đến vậy. Lúc đầu nàng ôn nhu, có chút sống nội tâm, ít nói. Còn nàng hiện giờ giống như một người con gái khôn khéo mà không kém phần danh mãnh. Anh đúng là sắc ma. Thạch Thanh lầm bầm nói, cái gối ôm trên tay không những không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn. Thấy biểu hiện của đồ đệ, vẻ mặt càng giống như sợ hãi và oan ức. Hướng Nhật thiếu chút nữa thì không nhịn được mà ôm nàng vào trong lòng, rồi hung hăng chà đạp một phen. Nhưng hắn lo sợ nàng chịu đựng kích động lần trước cũng đã đủ lớn, lập tức đè nén cầm thú dục vọng đang dâng lên kia xuống, nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười dâm đãng, nhìn vị trí trước ngực của nàng nói. Tiểu Thanh, Em mà còn tiếp tục như vậy, coi chừng cái nơi kia của em sẽ bị xẹp đấy. Thạch Thanh khuôn mặt lập tức đỏ như giáng chiều, cầm cái gối ôm đập tới. Mỹ nhân Quyển Châu Liêm, thâm tọa túc nga mi, đàn kiến lệ ngân thấp, bất chi tâm hạn thủy. Dịch thơ: người đẹp cuộn mảnh châu, trao mày suốt canh thâu, lệ sầu vương khóe mắt, thổn thức ai hận sầu. Hướng Nhật buồn buồn nhìn hai bóng hình xinh đẹp ngồi phía trước, đang chụm đầu dì tai, thì thầm cùng nhau vui vẻ. Còn bản thân hắn thì chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi từ phía sau. Bên người của hắn lúc này chỉ người duy nhất có thể nói chuyện trên trời dưới đất cùng hắn chỉ là cái tên được dựa đầu củ tỏi. Đáng tiếc hắn ta không phải là mỹ nữ, ăn nói cũng không có duyên. Chưa nói được mấy câu thì Lưu Manh đã mơ màng buồn ngủ. Đại ca, sao lại có hứng dữ vậy? Sáng sớm tinh mơ mà anh đã tung dâm thi rồi. Đầu củ tỏi nét mặt cười cười hỏi. Dâm cái đầu ngươi, đừng cho là anh không biết cái tư tưởng xấu xa trong đầu chú mày. Đờ mờ, té qua một bên cho tao. Hứa Nhật hung hăng đưa ngón tay giữa ra. Đại ca, không phải là đang cãi nhau với hai chị dâu chứ hả? Nhìn vẻ mặt khó chịu của Lưu Manh, kết hợp với chuyện hai đại mỹ nhân đang ngồi ở phía trước, một chút cũng không thèm ngó ngàng tới người nào đó, đầu củ tỏi quyết định lớn mật đoán bừa. Chú xem bộ dáng của tụi anh giống như đang cãi nhau à? Ngu! Hướng Nhật vừa nói vừa đẩy một cái trên vai của đầu củ tỏi, làm hắn lảo đảo. Thực ra thì Lưu Manh đang buồn đến muốn tự tử cho xong, vì cô đồ đệ yêu quý càng ngày càng lắm chiêu trò mà quá tàn nhẫn. Ngay tối hôm qua, lúc Sở Sở tắm rửa xong đi ra, cô nàng lấy lý do là sợ bóng tối ban đêm nên mượn Sở tiểu thư. Có trời mới biết sao cô nàng sớm không mượn, trễ không mượn, lại mượn ngay lúc Lưu Manh đang súng đã lên cỏ, sẵn sàng nã đạn. Hại Lưu Manh cả đêm lăn lộn trên giường, trằn trọc, giấc chẳng lành, gần như bị dục hỏa thiêu chết đến nơi. Nếu cuối cùng không nhờ cái món quà mà đồ đệ tặng để tiếp trợ về mặt tinh thần một phen, để có thể hỏa hỏa. Xém chút, hắn nhịn không được mà vọt sang phòng của cô nàng, dùng đao trần súng thịt, sống mãi với cô nàng. Đầu củ tỏi cũng không hiểu rõ, cái người bên cạnh mình kia trong đầu đang ngập tràn ý niệm cầm thú, xoa bả vai khoa trương kêu lên. Ai? Đại ca, anh chẳng lẽ không biết lực lượng cánh tay của anh có bao nhiêu trọng lượng sao? Thằng em thân gầy xương yếu như này, đừng có để một cái vỗ bên ngoài của anh mà làm em chết đấy. Tiếng kêu to của ai đó tự nhiên làm cho hai người đẹp ở phía trước quay đầu nhìn qua tìm hiểu. Nhưng sau khi quan sát thì không phát hiện ra cái gì đáng chú ý, nên đành quay đầu lại tiếp tục đề tài mà hai cô nàng đang thảo luận. Giống cái gì mà giống? Hướng Nhật mắng. Biết thân thể mình yếu, không chịu rèn luyện mỗi ngày, cứ sáng sớm tinh mơ mà lo nghía con gái rồi. Coi chừng tương lai cùng bạn gái khi đang vận động mà cái tiểu đệ đệ lại xìu xuống thì nàng có mặt đá xuống giường. Đầu củ tỏi có thể bị những cái lời này kích thích, khuôn mặt sau khi đỏ bừng, thân hình lóe lên rồi chợt biến mất ra xa xa. Bất quá Hướng Nhật cũng không lo cho rằng thằng em nghe lời mình mà đi rèn luyện thân thể, bởi vì hắn phát hiện thằng em này đang chạy ra hướng cổng trường, hình như lại đi gặp cô nàng tiểu huệ kia của hắn. Bước nhanh đuổi theo hai đại mỹ nhân phía trước, Hướng Nhật miệng ba hoa nói: hai người đẹp đang nói chuyện gì vậy hả? Không biết anh có vinh hạnh được nghe hay không? No way! Hai vị tiểu thư hai miệng cùng một lời tuôn ra, cuối cùng nhìn nhau liếc mắt một cái rồi bật cười ha hả. Không thể nào, mới vừa có một buổi tối mà hai nàng sao có thể ăn ý như thế này. Hướng Nhân trừng lớn con mắt, đồng thời trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán xem hai nàng tối hôm qua đến cùng là làm cái gì, nhất là chứng kiến ánh mắt của đồ đệ chợt lóe lên vẻ tinh ranh, như muốn nói âm mưu đã thực hiện được. Hắn cảm thấy không rét mà run. Vậy thì thế nào? Chúng ta tỉ muội tình thâm mà. Sờ sờ thản nhiên nói, tiếp theo nhìn Thạch Thanh nháy mắt. Chị nói có phải hay không chị Thanh? Không sai. Thạch Thanh khẳng định gật gật đầu. Có chút quỷ dị, nhẹ nhàng liếc mắt một cái với sư phụ cầm thú của mình rồi nói. Sờ sờ, chị nhớ kỹ sáng nay khi chúng ta đến trường học thì trước có người đồng ý duy trì khoảng cách 20 bước xa chúng ta mà. Em xem, hiện tại khoảng cách như vậy hình như là quá ngắn. Nàng ta cũng thật sự không có nói hết lời, bất quá cái ý tứ phía sau thì lại quá rõ ràng. Quả nhiên, Sở Sở giọng nói lập tức trở nên hung dữ. nhìn người nào đó ánh mắt cũng mất đi vẻ thân thiện rất nhiều. Hướng Quỳ, chuyện gì xảy ra? Anh muốn nói rồi không giữ lời à? Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi. Đối với việc đồ đệ đưa ra đề nghị hai bên trong trường học nên duy trì khoảng cách từ 20 bước trở lên vào lúc sáng sớm, tự nhiên được sự ủng hộ 100% của Sở Sở. Mà lý do để cô nàng đưa ra lời đề nghị khiếm nhã trên chỉ có một, đó chính là trong trường học, vì tránh để xảy ra những cái chuyện phiền toái không cần thiết. Theo lời của Thạch Thanh, chủ yếu là các nàng, hai đại mỹ nữ đã quá đủ thu hút sự chú ý của mọi người, nên nếu ở cùng với hắn, một người tầm thường cùng ngồi một chỗ, phòng trừng sẽ rước lấy nhiều lời ong tiếng ve, cho nên cũng đành để người nào đó ủy khuất mà chịu một chút thiệt thòi. Đương nhiên, phía sau còn có một điều kiện khác kèm theo, đó chính là người nào đó cũng không được phép cùng các cô gái đẹp khác gần gũi ở khoảng cách ngoài 20 thước. Ách, người xấu chút thì cũng không thấy đề cập ở trong đó. Lưu Manh hung hăng, oan ức, liếc mắt nhìn đồ đệ một cái, vẻ mặt tỉnh như ruồi với con mắt lém lỉnh của nàng, như đang cười trộm. Cái gì gọi là rước lấy lời ong tiếng ve đây? Trước kia không phải đã từng như vậy hay sao? Này rõ ràng là muốn ép chết mình đây mà, quả thực là rất ác độc. Đây là sự trả thù quá trắng trợn. Nhưng mà, dù biết rõ đây là do đồ đệ đang bắn đứng mình, thì Hướng Nhân cũng không có biện pháp để giải quyết. Không lẽ mặt đối mặt với Sở Sở mà nói ra chân tướng mọi chuyện sao? Nói rằng chính mình tối hôm đó ở trong phòng tắm, thiếu chút nữa thì ép đồ đệ làm bậy, chỉ dám nói ra, sợ đại tiểu thư dám can đảm vì nghĩa mà diệt thân, đem mình mà đi thiến mất. Chỉ trách mình lúc ấy quá xúc động. Nếu như có thể khắc chế một chút mà nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hướng Nhật dám cược rằng nếu gặp cái tình huống như vậy, hắn sẽ diễn lại cái trò vui thân mật cùng với đồ đệ của mình một lần nữa. Mặc dù tự mình làm hại chính mình của ngày hôm qua cũng bị hành xác suốt một đêm, nhưng Hướng Nhật trong lòng sớm đã có kế hoạch dâm đãng. Sẽ có một ngày nhất định phải đem đồ đệ ở trước mặt đặt ở dưới thân, ở trên giường hung hăng mà trừng phạt nàng. Đến lúc đó xem nàng có còn đắc ý như vậy hay không. Vừa nghĩ tới đồ đệ da thịt trắng như bông bưởi, núi đồi cao ngút cùng với rừng rậm nhiệt đới một mảnh nhỏ đen nhánh, tưởng tượng ra cảnh một ngày có thể xả hận trên thân thể mềm mại kia, bắt nàng cung phụng hầu hạ mình, Hướng Nhân không nhịn được mà dục vọng nổi lên. Tiểu đệ đệ bắt đầu ngon nghe muốn thi hành kế hoạch dâm đãng của thằng anh. Thạch Thanh đang ở phía trước đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, giống như sắp có một chuyện gì rất xấu để xảy ra trên người của nàng. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía sư phụ cầm thú, bởi vì Sờ Sờ bỏ cách ly nên giờ hơn nàng hơi xa các nàng. Vừa lúc này thì bắt gặp được vẻ mặt mập mờ chăm chú nhìn vào thân thể của mình của hắn. Lập tức liên tưởng sự bất an vừa rồi cùng với vẻ mặt của hắn có liên quan tới nhau. Mặc dù không biết sư phụ cầm thú của mình sao lại nhìn mình kỳ quái như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, cùng với ánh mắt cảnh cáo đối phương đừng có mà sằng bậy, Thạch tiểu thư quay đầu đi. Hướng Nhật thấy vậy sờ sờ cằm, cái mắt kia của đồ đệ thật sự là rất câu hồn à. Xem cái động tác xoay người kia cùng với ánh mắt gợi cảm của nàng, có phải ám chỉ mình đêm nay lúc nào đó không giờ thì có thể đi qua phòng ngủ của nàng mà tìm nàng hay không nhỉ? Ai, có bánh ăn nà. Nếu mà được như vậy thì thật là sảng khoái. Đang lúc Lưu Manh triền miên trong dâm ý thì bất chợt phía sau có một giọng nói vang lên. Nhóc con, người chết chắc rồi. Cái gì? Hướng Nhật chưa kịp quay đầu hồi phục tinh thần nên có chút thất thần hỏi. Nhưng sau khi để ý, nhận thấy cái giọng nói kia có chút rất quen, hắn lập tức xoay người lại xem, nhất thời thất kinh. Là cô? Là ta. Người vừa mới nói cái từng chữ một rất rõ ràng, ánh mắt hung dữ đầy ác độc, giống như muốn đem Lưu Manh nuốt trọn vào trong bụng. An tâm, hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, đó chính là tìm cô bạn tốt Thạch Thanh, hỏi rõ chi tiết nơi ăn trốn ở của cái tên hôm qua vũ nhục mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị khi dễ bi thảm như vậy. Hơn nữa đối phương còn là cái tên mà nàng cực kỳ chán ghét. Cho nên hôm nay dậy thật sớm chính là muốn tóm cái tên nam nhân vừa rồi, sau đó bổ cho hắn một đao. Chỉ là nàng không ngờ tới vận khí của mình tốt như vậy. Vừa mới vào trường cao đại, chưa kịp tìm kiếm gì, đã phát hiện ra mục tiêu đang ở trước mặt. Thật sự là trời cũng giúp mà. An tâm hôm nay đã chuẩn bị rất kỹ càng, vì để đối phó với cái tên phế vật có thực lực rất biến thái này mà nàng cố ý dắt theo một nam nhân có thực lực rất mạnh. Người mà bình thường đối với nàng rất ân cần quan tâm, nhưng chính nàng thì lại chưa cấp cho đối phương một chút sắc mặt hòa nhã nào. Hắn ta đã chiếm được vài danh hiệu vô địch tiệt quyền đạo. Kim thân dân, một cây gậy Triều Tiên, một động vật giống đực mà nàng đã gặp qua tại bữa tiệc bạn bè mời. Rồi sau đó cứ hễ gặp nàng là liền sống chết bám dính không rời. Mặc dù hai người bọn họ đều là người mà nàng chán ghét, tên tàn phế kia mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một tay, phỏng chừng có khả năng bị đánh bại rất lớn. Mà gã họ Kim, cây gậy Triều Tiên kia có thắng cũng không lo, tùy tiện tìm cái lý do gì đó, đuổi đi là được. Đương nhiên kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy nàng không cần lao tâm lao lực. Nhìn thoáng qua hai đại mỹ nữ, do nhận ra bên này đang có chuyện nên đang đi tới, Hương Nhật thấp giọng nói: "Này, cô em họ An, có phải cô em không thể quên cái mùi vị mất hồn như hôm qua phải không? Cho nên hôm nay tìm tới để được hôn à?" Vừa nói lưu manh lơ đãng nhẹ nhàng buông mắt liếc một cái gã bên người của cô nàng. Hắn cao chừng 1m8, thân thể rắn chắc, hẳn là thành quả của việc thường xuyên rèn luyện. Lưu manh không phát hiện ra khi hắn nói câu này thì nam nhân đối diện trong mắt chợt lóe ra tia âm độc tàn nhẫn. "Ngươi, cái thứ lưu manh!" An Tâm siết chặt hai nắm tay, nhớ tới nụ hôn đầu đời của mình bị tên nam nhân trước mặt đáng kinh tởm này cướp đi, nàng không nhịn được mà căm hận nói: "Ta hôm nay nhất định sẽ không cho ngươi vui vẻ mà sống." "Có đúng vậy không?" Hướng Nhật khinh thường dùng câu hỏi đáp trả nàng. Hôm nay cô nàng nam không ra nam, nữ không ra nữ này không có mang theo cận vệ, chẳng lẽ nàng tưởng rằng cái tên nam nhân bên người của nàng có thể ăn tươi nuốt sống mình được hay sao? Chú thích nha, cao lệ bổng tử là cái cây gậy của Triều Tiên ý, là cách gọi người Triều Tiên một cách miệt thị của người Trung Quốc. Tập 27 đến bây giờ là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 28. Hôm nay mệt mỏi quá, về cố gắng đọc một tập, không lẽ bỏ lỡ chuyện mấy hôm của các bạn. Rất mong các bạn tương tác cho mình nhá, để cho kênh phát triển, để mình có thể ra nhiều các cái tập hơn cho các bạn. Rồi, xin chào.